Lê Tư Duệ suy nghĩ một chút. Thật ra, tớ lắng nghe hết câu chuyện của cậu, cũng không bằng chính cảm xúc trong trái tim cậu. Cho nên, lời khuyên của tớ, có thể là không công bằng. Nói thực tế hơn, giữa hai người các cậu còn có An Bảo. Và điều này có nghĩa là, cho dù hai người các cậu có ly hôn hay không, thì cũng không thể hoàn toàn không liên hệ với nhau được. Hơn nữa, tớ vẫn rất tin tưởng vào tình cảm giữa cậu và Tổng Giám Đốc Uyên. Anh ấy là một Tổng Giám Đốc lớn và có quyền lực như vậy. Theo như những gì cậu nói, nếu không thực sự yêu và quan tâm cậu, thì anh ấy cũng sẽ không làm nhiều việc như vậy. Và nếu cậu đã hỏi như vậy, có nghĩa là trong lòng cậu vẫn rất yêu anh ấy và vẫn dành tình cảm cho anh ấy. Thậm chí còn sâu đậm hơn những gì cậu nghĩ. Trong trường hợp đó, hãy làm một phép liên tưởng thực tế đi. Nếu cậu không tha thứ cho anh ấy và kiên quyết không ở bên anh ấy, thì cả cậu và anh ấy, cả An Bảo đều sẽ rất đau khổ. Hơn nữa, An Bảo vẫn còn nhỏ như vậy. Tổn thương mà cậu nhóc phải chịu nhất định sẽ là nhiều nhất. Nói cách khác, nếu cậu tha thứ cho anh ấy, hai người vẫn lựa chọn ở bên nhau, thì anh ấy hẳn là rất vui vẻ. An Bảo cũng vui vẻ. Về phần cậu, nếu thuận theo trái tim mình, nhất định sẽ cảm thấy thoải mái vui vẻ. Ôn Ninh chịu đựng nhẫn nhịn nghe hết, nhưng vẫn không nhịn được mà trừng mắt nhìn cô một cái. Theo như cậu nói, nếu tớ không chọn cái thứ hai, thì thật là ngu ngốc. Lê Tư Duệ mỉm cười. Thử nghĩ xem, dù không nói đến tình yêu, trong bao nhiêu gia đình, những cặp vợ chồng tưởng chừng đã ly hôn nhưng vì con cái. Dù không còn tình cảm thì họ vẫn ở bên nhau đấy thôi. Nhưng tình cảnh của cậu thì tốt hơn nhiều mà. Ngoại trừ con trai cậu, thì cả hai người vẫn còn tình cảm với nhau, thì không có lẽ nào lại ly hôn cả. Về những yếu tố bên ngoài đó, chẳng phải Tổng Giám Đốc Uyên đã nói rồi sao? Để anh ấy giải quyết. Hơn nữa, dù sao hiện tại cậu cũng đang độc thân, cũng không thích ai khác. Vậy tại sao không cho Lục Tấn Uyên một cơ hội? Dù sao nếu anh ta không đối xử tốt với cậu, thì cậu cứ đá anh ta mà tìm người khác. Dù sao quyết định là ở trong tay cậu, không cần vướng bận nhiều như vậy. Bây giờ cậu chỉ cần thư giãn. Dù là ông Lục, bà Lục hay cả nhà họ Lục, cậu cũng không cần để trong lòng. Chỉ cần cậu thoải mái. Lần này không ai có thể khiến cậu đau khổ nữa. Chỉ cần Lục Tấn Uyên làm gì khiến cậu không vui, thì chúng ta đá anh ta đi. Đơn giản thế thôi. Vì vậy người bây giờ cần lo lắng không phải là cậu mà là A Ta mới đúng. Ôn Ninh không khỏi bật cười một tiếng. Bởi vì lời nói của Lê Tư Duệ, không biết có đúng hay không, nhưng cũng đã giảm bớt gánh nặng trong lòng cô rất nhiều. Giống như Tư Duệ đã nói, không cần biết sau này có xảy ra chuyện gì, chỉ cần bản thân mình không sai, như vậy là đã trân trọng chính mình rồi. Nếu Lục Tấn Uyên biết, Lê Tư Duệ đã khuyên bảo Ôn Ninh, điều này không chỉ giải quyết hơn một nửa nút thắt trái tim của cô, mà còn cho bọn họ thêm hy vọng và khả năng làm hòa. Nói không chừng sẽ rất cảm ơn, sẽ trực tiếp trói An Minh đưa tặng Lê Tư Duệ, để cô ta tùy ý nhào nặn và chút giận. Cách chương.